tác giả, thực hiện, thư viện báo, mà bây giờ, miệng, tiếp tục nói, bất quá, ta muốn, ôn hòa nói, nghĩ đến đây, nghĩ tới đây, tốt à, lại bổ sung một câu, hết chương.